kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, lại một cái hoàng kim kỹ năng. Suy tư nửa ngày về sau, Lục Thần vẫn là lựa chọn trực giác. Lục Thần rất thích mãng, nhưng chính vì vậy, hắn mới minh bạch, mãng là không thể tùy ý. Nếu như không có mãnh liệt trực giác, mãng đến không thể trêu chọc tà ma trên đầu. Chờ đợi Lục Thần chính là tử vong, mà một mực mãng Lục Thần rất dễ dàng trêu chọc đến như thế sinh vật. Cũng bởi vậy, Lục Thần lựa chọn tăng lên trực giác. Ta thích mãng, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới muốn tăng lên trực giác. Nghĩ như vậy, một điểm thần tính bị Lục Thần thêm tại trực giác phía trên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao một điểm thần tính, tăng lên trực giác. Trực giác từ bạch ngân cấp đến hoàng kim cấp trực giác A. Cấp A trực giác đã đạt tới dự báo tương lai hiệu quả. Vô luận loại địch nhân nào, túc chủ đều có thể sớm dự báo đến động tác, cũng để thân thể làm ra né tránh. Đồng thời, địch nhân đối túc chủ thân có ác ý, túc chủ cũng có thể cảm nhận được cảm giác cộng 20 A cảm giác A. Lần này, ta mãng hẳn là sẽ không va chạm đến địch nhân cường đại trên thân đi. Mặc dù trực giác không gia tăng sức chiến đấu, nhưng cái này kỹ năng lại làm cho Lục Thần cảm giác đến an tâm. Đồng thời, trừ dự đọc địch nhân động tác bên ngoài, kia tương hỗ cộng lại chừng 40 điểm cảm giác, cũng làm cho Lục Thần phát hiện đối với thế giới có càng nhiều lý giải. Thậm chí chỉ dựa vào con mắt, Lục Thần đều có thể nhìn thấy một chút điểm sáng màu xanh lục. Kia là tự nhiên năng lượng. Chỉ là trừ tự nhiên năng lượng bên ngoài, Lục Thần còn phát hiện một chút màu đen tà khí cũng trong không khí du đãng. Nhìn thấy những cái kia tà khí về sau, Lục Thần nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ một chút. Hắn muốn nhìn một chút tà khí cùng tự nhiên năng lượng có cái gì khác biệt. Dâm mát, băng lãnh, thống khổ, kêu rên, còn có bạo ngược. Cẩn thận cảm thụ những cái kia tà khí lúc, Lục Thần lại có thể cảm giác được những cái kia tà khí có được cảm xúc. Kia cảm xúc mặc dù yếu ớt, nhưng đều là mặt trái trạng thái. Thảo, hiện tại ai nói với ta, tại cái này thế giới, lực lượng không có tốt xấu, chỉ có sử dụng người khác biệt. Ta tuyệt đối một bàn tay phiến đi lên. Cái này thế giới, chỉ cần ngươi sử dụng tà năng chi lực, cũng liền mang ý nghĩa rơi vào vực sâu. Một bên cảm thán, Lục Thần một bên tiếp tục cảm thụ được kia tà khí. Chỉ là, ngay tại hắn tĩnh tâm cảm thụ thời điểm, đột nhiên, kia tà khí vậy mà tại Lục Thần cảm giác bên trong ngưng tụ ra một cái mơ hồ hình ảnh. Mà theo sát lấy hình ảnh, một cái ý chí thật lớn trực tiếp xuất hiện ở Lục Thần ý chí bên trong. Sao sao sao sao sao bạo thực quân vương sao sao sao sao, ý chí đó vừa vặn xuất hiện. Một cỗ đại khủng bố liền xuất hiện ở Lục Thần trong lòng. Đồng thời, có tin tức không ngừng tại Lục Thần trong lòng xuất hiện. Tin tức rất là mênh mông, để người có chút say mê. May mà, trực giác tại không ngừng nhảy lên, cho Lục Thần tỉnh táo, không dám thất lễ. Lục Thần lập tức cắt ra đối tà khí cảm ngộ. Chỉ là, cho dù Lục Thần tốc độ nhanh, cuối cùng, hắn vẫn là nhìn đến cái kia mơ hồ ảnh hưởng. Cũng bởi vậy, Lục Thần trong lòng không hiểu xuất hiện rất nhiều tin tức. Trong đó có bạo thực quân vương bốn chữ, kia bốn chữ, đặc biệt là trong đó bạo thực, để Lục Thần sinh ra đói bụng cồn cào cảm giác. Lúc này Lục Thần có trực tiếp gặm ăn trước mắt hết thảy ý nghĩ, đói, tràn ngập tại Lục Thần trong lòng, để Lục Thần con mắt đều đỏ lên, mà hắn cũng thật cầm lên trước mắt tấm ván gỗ, chuẩn bị gặm, cuối cùng vẫn là Haosoku Haki, đột nhiên tản ra một cỗ ba động. mới khiến cho Lục Thần bình tĩnh xuống tới. Hô hô hô, từ kia cảm giác đói bụng bên trong khôi phục như cũ, Lục Thần không ngừng thở hổn hển. Hắn bị dọa đến, thảo, cái này thế giới, căn bản không thể tùy ý cảm giác. Lục Thần là thật không nghĩ tới, cái này thế giới, thậm chí ngay cả cảm giác cao, đều có nguy hiểm, mà tại Lục Thần thở hổn hển thời điểm, hệ thống nhắc nhở, lần nữa tại Lục Thần vang lên bên tai. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ cảm giác đến bạo thực quân vương ý chí, cảnh cáo, còn xin túc chủ mau mau thoát khỏi ý này chí, nếu không, túc chủ sẽ thành bạo thực quân vương tín đồ đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ kích hoạt lên Haosoku Haki, dựa vào ý chí gia trì, thoát khỏi bạo thực quân vương ý chí đinh. Hệ thống nhắc nhở, nhìn thẳng bạo thực quân vương. Túc chủ thu được một đoạn tin tức, chúc mừng túc chủ từ kia tin tức bên trong thu được nhanh chóng tiêu hóa năng lực nhanh chóng tiêu hóa. Bạch Ngân, thông qua đối dạ dày cải tạo, để bọn chúng đối đồ ăn tiêu hóa tỷ lệ đề cao. Hiện túc chủ tiêu hóa đồ ăn tốc độ đề thăng là một lần. Vẻn vẹn nhìn thẳng thần, liền có thể thu hoạch được một cái Bạch Ngân cấp kỹ năng. Cái này thế giới, thu hoạch được lực lượng phương pháp, thật đúng là đơn giản a. Chỉ là, dạng này thu hoạch được thực lực phương pháp, chỉ cần là cái người bình thường, liền sẽ không tiếp nhận. Cảm nhận được bạo thực quân vương thời gian mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng liền cái này trong chớp mắt, Lục Thần lại được đến không ít tin tức. Những tin tức kia, cũng đã bao hàm nó tín đồ một chút hình tượng. Tại kia trong tin tức, Lục Thần nhìn thấy bạo thực quân vương tín đồ, từng cái đều giống như căm hận, mập mạp vô cùng, xấu xí không chịu nổi. Càng kinh khủng chính là, tại kia quan sát quá trình bên trong, Lục Thần phát hiện, tất cả tín đồ đều đang điên cuồng gặm ăn hết thảy chung quanh. Vô luận bùn đất, cây cối, vẫn là cục đá, đều bị bọn chúng gặm ăn. Nhưng gặm ăn bọn chúng, lại không cảm giác được chắc bụng cảm giác. Càng gặm ăn, cảm giác đói bụng liền càng dày đặc. Bọn hắn, liền giống như quỷ chết đói. Điên cuồng gặm ăn đồ vật, lại không cảm giác được một chút xíu thỏa mãn. Cuối cùng, chính là kia bạo thực quân vương. Tại kia ngắn ngủi một nghẹn bên trong, Lục Thần cũng nhìn đến. Kia cái gọi là bạo thực quân vương. Vậy mà tại thôn phệ tín đồ của mình, bị đói bối rối, lại vĩnh viễn ăn không đủ no, cuối cùng còn muốn bị bạo thực quân vương thôn phệ, dạng này đại giới, còn không bằng trực tiếp tử vong được rồi. Lắc đầu, Lục Thần không còn suy tư những chuyện kia, mà là trực tiếp từ trong thùng đứng dậy, nghỉ ngơi một cái đi, ngày mai, liền muốn rời đi, thu thập sự tình. Không cần Lục Thần làm, Tiểu Vi đã đem Lục Thần đồ vật thu thập xong. Đương nhiên, Lục Thần đồ vật có rất nhiều, căn bản là không có cách toàn bộ lấy đi, mà hắn cũng không nghĩ lấy toàn bộ lấy đi. Ngày thứ hai, sắc trời còn chưa có sáng lúc, Lục Thần cùng Tiểu Vi liền đứng dậy, cầm một cái bao, Lục Thần liền chuẩn bị lên đường. Gian phòng bên trong đồ vật liền để cho tộc nhân khác đi, đây cũng là cho Man Ngưu thôn một chút quà tặng đi. Bởi vì ngươi dọn dẹp không ít địa bàn duyên cớ, tộc nhân khác, tăng thêm Lục Thần mình thu thập, trong phòng của hắn tốt đồ vật là có không ít. Dùng những này đồ vật, Lục Thần cũng có thể tại Cơ Hồng Điệp nơi đó đổi lấy một chút tốt đồ vật. Chỉ là tại cuối cùng, Lục Thần vẫn là chuẩn bị đem những này đồ vật lưu cho Man Ngưu thôn thôn dân, dù sao sinh hoạt thật lâu, đối với những thôn dân kia, Lục Thần đã có tình cảm, lưu một điểm quà tặng, cũng là tốt. Lục Thần khởi hành thời gian rất sớm, đêm qua, thôn dân bởi vì lửa tiệc tối, ngủ cũng đã khuya, bởi vậy, hắn cho là mình sẽ đi rất bình tĩnh, nhưng khi Lục Thần khởi hành thời điểm, hắn mới phát hiện, mình cả nghĩ quá rồi. Đại lượng man nhân